Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Tố Cung tình hình chiến đấu không ổn. Diệp Thiên mới vừa xuất quan, liền được tin tức này. Sau đó, hắn hiểu cụ thể tin tức, nguyên lai là Vô Cực Thiên Cung mới đản sinh nhất tôn thất trọng chí đạo cảnh, lại phục kích Thái Tố Cung nhóm thế lực một chi đội ngũ, giết ba gã lục trọng chí đạo cảnh. Bởi Thái Tố Cung không ngờ rằng vị này thất trọng chí đạo cảnh sinh ra, lúc này mới chiến lược không ra. Mà cái này vị mới đản sinh thất trọng chí đạo cảnh, cùng Diệp Thiên còn có chút quan hệ, hắn chính là Bạch Diệp, bây giờ nên gọi Bạch Diệp Thiên Tôn. Bạch Diệp Thiên Tôn, cái gia hỏa này dĩ nhiên đột phá đến thất trọng chí đạo cảnh. Diệp Thiên rất là kinh ngạc. Cái gia hỏa này phía trước liền đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đều, không có lĩnh ngộ, theo lý thuyết trong khoảng thời gian ngắn không phải có thể đột phá a. Khả năng duy nhất tính chính là Vô Cực Thiên Đế bị trấn áp sau đó, cái gia hỏa này thu được Vô Cực Thiên Cung một kiện bảo vật, lợi dụng món đó bảo vật đột phá. Nếu như Vô Cực Thiên Đế còn không có bị phong ấn lời nói, bọn họ tự nhiên không dám sử dụng, nhưng bây giờ Vô Cực Thiên Đế bị trấn áp, chính là đám kia thất trọng chí đạo cảnh làm chủ, muốn dùng rơi bảo vật gì hay dùng rơi bảo vật gì. Cái này dài dằng dặc trong 5 tháng, Vô Cực Thiên Cung đến cùng thu thập bao nhiêu thứ tốt, ai cũng không rõ ràng. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, giết nhiều một ít lục trọng chí đạo cảnh, giảm bớt Thái Tố Cung nhóm thế lực áp lực. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, mà ra đi vậy rất đơn giản, đó chính là phục chế khác một cái chí đạo cảnh thân thể, sử dụng đối phương chiến trường lệnh. Khí tức giống nhau, bản nguyên giống nhau, chiến trường lệnh tự nhiên cũng liền thuộc về hắn sử dụng, làm cho hắn ly khai chiến trường. Đến lúc đó ở bên ngoài phục chế còn lại phục chế thân thể, lại trở về lượt chiến đấu tràng, đem chiến trường lệnh trả. Nếu như giết còn lại chí đạo cảnh, chiến trường lệnh trực tiếp sẽ yên diệt, cũng liền lấy không đến tay. Trên chiến trường có rơi vào trọng thương, đang ở ngủ say chí đạo cảnh, chiến trường lệnh không dùng được, ta thừa dịp bọn họ ngủ say, lấy đi chiến trường của bọn họ lệnh dùng một chút, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Thiên ám đạo. Rất nhanh, hắn lợi dụng chính mình đặc quyền, đi tới một chỗ hư không, nơi này có một gã tam trọng chí đạo cảnh đang ở ngủ say, Diệp Thiên vừa vặn có thể phục chế thân thể của đối phương. Vô thanh vô tức, trên người đối phương chiến trường lệnh đã bị Diệp Thiên lấy đi. Mà hắn phục chế thân thể của đối phương, kích phát rồi chiến trường lệnh, trực tiếp từ Thái Tố chiến thành ly khai, về tới ngoại giới. Phục chế. Diệp Thiên cấp tốc phục chế chính mình thực sự thân, gia tốc thời gian, rất nhanh phục chế thành công. Tiếp lấy, Diệp Thiên lại đã trở về, đem chiến trường lệnh trả lại cho đối phương. Cứ như vậy, Diệp Thiên ung dung liền từ chân đạo vực chiến trường xuất ra rồi. Vô Cực Thiên Cung. Bạch Diệp Thiên Tôn đang cùng Lục Đề Thiên Tôn hội báo công tác. Lục Đề Thiên Tôn đại nhân, hiện nay Thái Tố Cung thế tiến công chậm lại, nếu như tiếp tục nữa, chúng ta Vô Cực Thiên Cung rất có thể thắng lợi. Bạch Diệp Thiên Tôn nói rằng, Bạch Diệp Thiên Tôn, người bây giờ cũng là Thiên Tôn, không cần thiết gọi ta là đại nhân. Bất quá, người bây giờ ở thất trọng chí đạo cảnh bên trong xem như là yếu nhất cái loại này, chỉ có thể dựa vào hư giới đan mạnh mẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến thất trọng chí đạo cảnh. Nếu là không có cách nào lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, lực chiến đấu của ngươi sẽ rất yếu, bất luận cái gì một gã thất trọng chí đạo cảnh đều có thể giết chết ngươi. Lục Đề Thiên Tôn nói, Lục Đề Thiên Tôn, ta cũng biết, nhưng lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc quá khó khăn a, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được. Bạch Diệp Thiên Tôn làm khó dễ. Lục Đề Thiên Tôn khẽ gật đầu, đích xác rất khó, bất quá Vô Cực Thiên Cung, nhất hào trong bảo khố còn có một miếng không cực chí đạo quả. Nhưng này tọa bảo khố chỉ có Vô Cực Thiên Đế đại nhân mới có thể lấy mở ra, chúng ta bây giờ mở ra không được, bằng không đến lúc đó có thể cho ngươi dùng. Lục Đề Thiên Tôn, có thể thu được hư giới đan, ta đã rất hài lòng. Bạch Diệp Thiên Tôn vội vàng nói. Nhưng mà, Bạch Diệp Thiên Tôn không biết là, hư giới đan tuy là có thể giúp lục trọng chí đạo cảnh đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến thất trọng chí đạo cảnh, nhưng sau này tu vi cực hạn cũng chính là thất trọng chí đạo cảnh, gần như không có khả năng lại đột phá vì bát trọng chí đạo cảnh. Đây chính là hư giới đan chỗ thiếu hụt. Nhưng coi như chí đạo, hắn cũng không lưu ý, Vô Cực Thiên Cung như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng liền đản sinh rồi nhất tôn bát trọng chí đạo cảnh, giống như Lục Đề Thiên Tôn chờ các loại thất trọng chí đạo cảnh, đến nay còn không có không cách nào đột phá đến bát trọng chí đạo cảnh, lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc quá khó khăn, toàn bộ vô cực vực đều không có bất kỳ cơ duyên có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, coi như là những thứ kia kỳ địa, cũng không có cơ duyên như vậy. Còn như Vô Cực Thiên Đế, là như thế nào lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết là ở hư giới bên trong lấy được cơ duyên. Trong mấy ngày nay, Vô Cực Thiên Cung từng vị thất trọng chí đạo cảnh, một bên cùng Thái Tố Cung nhóm thế lực thất trọng chí đạo cảnh đại chiến, cũng một bên mở ra từng tòa Vô Cực Thiên Cung bảo khố, lấy ra những tài nguyên kia để thăng thế lực của mình hoặc là chữa thương. Tỷ như Lục Đế Thiên Tôn, nguyên bản tu vi là thất trọng chí đạo cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ có tấn thăng làm thất trọng chí đạo cảnh tột cùng xu thế. Nếu là có thể đánh bại Thái Tố Cung nhóm thế lực, chúng ta chấp trưởng Vô Cực vực, chỉnh hợp tài nguyên, lại mở ra Nhất Hào bảo khố, có lẽ có thể ở bên trong tìm được thăng cấp bát trọng chí đạo cảnh cơ duyên. Lục Đế Thiên Tôn ám đạo, không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, còn lại thất trọng chí đạo cảnh cũng có tâm tư như thế. Như thật có thể dựa theo bọn họ lý tưởng dáng về tiến hành, như vậy Vô Cực Thiên Đế bị trấn áp phong ấn, không khỏi cũng không là một chuyện tốt. Thái Tố Cung, một đạo thân ảnh xuyên toa mà đến, hấp dẫn từng vị Thái Tố Cung cường giả ánh mắt. Là ta. Diệp Thiên thân ảnh hiện lên. Bá. Thái Tố Cung chủ xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Diệp Thiên, ngươi từ chiến trường xuất ra rồi. Thái Tố Cung chủ vô cùng khiếp sợ. Diệp Thiên sớm tìm được lý do thoái thác, Thái Tố Cung chủ đại nhân, đây là phân thân của ta, phía trước tiến nhập hư vực, may mắn không chết, sau đó tìm được rồi một chỗ đang ở vặn vẹo tọa độ không gian, phá vỡ tiết điểm đã trở về. Vặn vẹo tọa độ không gian, phá vỡ độ khó nhỏ chút, lục trọng chí đạo cảnh thực lực vô địch thì có hy vọng đánh vỡ. Sở dĩ, cái này lý do thoái thác, không có vấn đề gì. Thái Tố Cung chủ cũng tin. Sau đó, Diệp Thiên tiến nhập Thái Tố Cung. Gặp được Thái Tố Cung còn lại thất trọng chí đạo cảnh, cùng với thế lực khác một ít thất trọng chí đạo cảnh. Bây giờ, Thái Tố Cung tổng bộ đã trở thành đại bản doanh, còn lại thất trọng chí đạo cảnh, cũng sợ bị Vô Cực Thiên Cung thất trọng chí đạo cảnh vây giết, sở dĩ đợi cùng một chỗ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thái Tố Cung chủ đại nhân, bây giờ tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Thái Tố Cung chủ thở dài nói, hiện nay, bên ta tổng cộng bỏ mình 2 gã thất trọng chí đạo cảnh. Vô Cực Thiên Cung bỏ mình 4 vị thất trọng chí đạo cảnh, đây là ngay từ đầu đánh Vô Cực Thiên Cung trở tay không kịp, bằng không Vô Cực Thiên Cung sẽ không tổn thất lớn như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ kịp phản ứng, hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều tài nguyên cùng với con bài chưa lật, phía sau chiến tranh không tốt đánh. Nhưng không tốt đánh, cũng phải đánh, đây là có hy vọng nhất một cơ hội. Ta có thể làm cái gì? Diệp Thiên hỏi, Diệp Thiên, chúng ta gần đây sẽ cùng Vô Cực Thiên Cung, lần nữa bạo phát một hồi đại quy mô chiến tranh. Mà ngươi tồn tại, Vô Cực Thiên Cung hiện nay còn không biết. Hơn nữa, ngươi không phải thất trọng chí đạo cảnh, Vô Cực Thiên Cung thủ đoạn coi như cảm giác được ngươi, cũng chỉ cho rằng là một gã phổ thông tam trọng chí đạo cảnh. Ngươi nếu như lẻn vào một chỗ Vô Cực Thiên Cung nơi dừng chân, tuyệt đối có thể giết chết bọn họ rất nhiều chí đạo cảnh. Thái Tố Cung chủ nói rằng, mỗi một vị thất trọng chí đạo cảnh đều bị Vô Cực Thiên Cung trọng điểm tập trung, một ngày có hành động, trước tiên sẽ biết được. Trước đây, Bạch Diệp Thiên Tôn mới vừa đột phá làm thất trọng chí đạo cảnh, lại tăng thêm có Vô Cực Thiên Cung bí bảo yểm hộ, này mới khiến Thái Tố Cung không có khóa định đến. Nhưng bây giờ, Thái Tố Cung cũng khóa được rồi Bạch Diệp Thiên Tôn, mà Vô Cực Thiên Cung tuyệt đối còn không có tập trung Diệp Thiên. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên phục chế thân thể liền tại Thái Tố Cung tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Thái Tố Cung rất nhiều thất trọng chí đạo cảnh cùng Vô Cực Thiên Cung thất trọng chí đạo cảnh bắt đầu bạo phát một trận đại chiến, lan đến rất nhiều lãnh thổ. Mà Diệp Thiên cũng chuẩn bị tập kích Vô Cực Thiên Cung một chỗ nơi dừng chân. Cái này nơi dừng chân bình thường đều có thất trọng chí đạo cảnh đóng quân, nhưng bây giờ nha, chỉ có 6 gã lục trọng chí đạo cảnh, cùng với mười mấy tên ngũ trọng chí đạo cảnh cùng với một ít thông thường chí đạo cảnh, đang không có thất trọng chí đạo cảnh xâm lấn dưới tình huống, cái tòa này nơi dừng chân tự nhiên hết sức an toàn. Đương nhiên, Diệp Thiên là có thực lực giết sạch đám này chí đạo cảnh. Vì vậy, hắn một thân một mình đến nơi này. Cái tòa này chỗ ở đại trận vô cùng ghê gớm, nếu là ta trực tiếp cường công, bọn họ mở ra đại trận, ta cũng không dễ dàng đem đánh vỡ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Vì vậy, hắn chuẩn bị phục chế một gã Vô Cực Thiên Cung chí đạo cảnh, lẫn vào trong đó, phá hư trận cơ, sau đó sẽ sát nhập cái tòa này nơi dừng chân bên trong. Rất nhanh, hắn đã tìm được cơ hội, trong nháy mắt miểu sát rồi một gã tam trọng chí đạo cảnh, tiếp lấy phục chế thân thể của đối phương. Lấy thân phận của đối phương tiến nhập nơi dừng chân. Trải qua một phen kiểm tra, cái này phục chế thân thể tự nhiên không có bị ngăn lại, trực tiếp tiến nhập nơi dừng chân bên trong. Sau đó, Diệp Thiên tìm cơ hội, đi tới một chỗ trận cơ chỗ. Oanh! Diệp Thiên dùng cỗ này phục chế thân thể tập kích chỗ này trận cơ, dùng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc trong nháy mắt miểu sát, rồi một gã tứ trọng chí đạo cảnh, sau đó đem chỗ này trận cơ đánh khe nứt, làm cho cái tòa này trận cơ mất đi nên có hiệu quả. Ngay sau đó, Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể trực tiếp cường công chỗ này nơi dừng chân. Có chí đạo cảnh xâm lấn. Vô Cực Thiên Cung từng vị chí đạo cảnh kịp phản ứng, cái kia vài tên lục trọng chí đạo cảnh cũng xuất ra rồi. Khi bọn hắn phát hiện Diệp Thiên, từng cái trợn tròn mắt. Vô Cực Thiên Cung cao tầng đều biết được Diệp Thiên, dù sao Diệp Thiên chính là bị Vô Cực Thiên Cung tự mình xuất thủ tiêu diệt chí đạo cảnh. Tuy nói Vô Cực Thiên Cung không có giết chết Diệp Thiên, nhưng là dùng Vô Cực Tù Thiên trận đem Diệp Thiên bản thể vây khốn ở tại bản nguyên giới a. Nhưng hôm nay Diệp Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây. Bất quá là tam trọng chí đạo cảnh, giết. Những thứ này lục trọng chí đạo cảnh đồng loạt ra tay, muốn đem Diệp Thiên đánh chết. Nhưng mà, làm Diệp Thiên bày ra đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, thi triển ra đệ thất danh sách chí đạo thần thông, từng cái trợn tròn mắt. Oanh! Một gã lục trọng chí đạo cảnh trực tiếp bị Diệp Thiên một thương bắn cho giết. Mà còn lại chí đạo cảnh công kích, rơi ở trên người hắn, vẻn vẹn chỉ là đem đẩy lùi, cũng không có làm bị thương hắn. Ung ung! Chiến đấu chém giết. Những thứ này lục trọng chí đạo cảnh rất nhanh từng cái bỏ mạng ở trên tay Diệp Thiên, mà còn lại chí đạo cảnh muốn chạy trốn, nhưng đều bị Diệp Thiên đuổi theo. Vô số đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vượt qua hư không, tiêu diệt từng tên một chí đạo cảnh. Không bao lâu, cái tòa này chỗ ở chí đạo cảnh toàn bộ bị diệt. Lúc này, Diệp Thiên đưa bọn họ bảo vật tài nguyên thu thập đi, còn đem nơi này bảo khố cho lấy đi. Sau đó, hắn tới nơi này chỗ nơi dừng chân bên ngoài một cái môn hộ. Đây chính là Vô Cực vực đệ tứ kỳ địa a. Diệp Thiên muốn đi vào đệ tứ kỳ địa nhìn một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn phải là về sau vào lại. Hiện tại, hắn coi như là tiến nhập đệ tứ đệ thất, cũng giết bất tử bên trong chí đạo kỳ vật a. Ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, yếu nhất đều sánh ngang thất trọng chí đạo cảnh, không phải hắn có thể đủ đối phó. Sau đó, Diệp Thiên rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Vô Cực Thiên Cung tự nhiên sẽ hiểu chỗ này nơi dừng chân bị diệt tin tức, từng cái thất trọng chí đạo cảnh tức giận không ngớt. Sau một khoảng thời gian, Thái Tố Cung cùng Vô Cực Thiên Cung thất trọng chí đạo cảnh kết thúc chiến đấu, chỉ lấy bộ phận thất trọng chí đạo cảnh trọng thương đại giới tạm ngừng chiến đấu. Vô Cực Thiên Cung, Lục Đề Thiên Tôn cùng với còn lại thất trọng chí đạo cảnh sắc mặt âm trầm. Nhiều như vậy ngũ trọng chí đạo cảnh, lục trọng chí đạo cảnh, còn có đại trận phù hộ, kết quả lại bị Thái Tố Cung tiêu diệt. Lục Đề Thiên Tôn thầm mắng đám phế vật này. Lúc này, phụ trách tòa kia chỗ ở thất trọng chí đạo cảnh Huyền Hà Thiên Tôn nói, Lục Đề Thiên Tôn, ta thu đến một vị trong đó trận vong lục trọng chí đạo cảnh tôn giả đưa tin, người xuất thủ chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên, Bạch Diệp Thiên Tôn khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng, tại sao có thể là Diệp Thiên, ta tự mình đem Vô Cực Tù Thiên trận bố trí ở tòa này bản nguyên giới, hơn nữa Vô Cực Thiên Đế đại nhân đem Diệp Thiên còn lại phân thân toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn lại có bản thể. Bản thể của hắn trừ phi đạt được thất trọng chí đạo cảnh chiến lực, bằng không căn bản đánh vỡ không được Vô Cực Tù Thiên trận. Có thể Diệp Thiên mới chỉ có nhị trọng chí đạo cảnh, coi như là đột phá tu vi đến rồi tam trọng chí đạo cảnh, đi là chí cường chí đạo đường, lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, cũng nhiều lắm sở hữu lục trọng chí đạo cảnh thực lực vô địch, vẫn là không cách nào đánh vỡ Vô Cực Tù Thiên trận. Huyền Hà Thiên Tôn lại nói, Bạch Diệp Thiên Tôn, nói những thứ này vô ích, Diệp Thiên bây giờ đích xác xuất ra rồi. Trước tiên, hắn đích xác đột phá đến tam trọng chí đạo cảnh, lúc này mới có thể giết chết nhiều như vậy chí đạo cảnh. Lục Đề Thiên Tôn vội vàng nói, bây giờ không phải là ồn ào thời điểm, bây giờ xuất hiện Diệp Thiên khả năng không nhất định là bản thể của hắn, coi như trả giá nặng nề giết, cũng không có ý nghĩa. Vô Cực Thiên Đế đại nhân đều không có giết chết hắn, chúng ta cũng rất khó giết chết. Trước mặc kệ Diệp Thiên, dùng Thái Hư Thiên Tôn kính tập trung Diệp Thiên tung tích, nói như vậy, hắn liền không dễ dàng xuất thủ. Cũng chỉ có làm như vậy. Còn lại thất trọng chí đạo cảnh dồn dập gật đầu. Kế tiếp Tuế Nguyệt, Diệp Thiên ở dưới sự an bài Thái Tố Cung, nhiều lần tập kích Vô Cực Thiên Cung nơi dừng chân, tuy nói hành động thất bại, nhưng là giết không ít chí đạo cảnh. Có thể nói, ở dưới sự hỗ trợ Diệp Thiên, Thái Tố Cung lại chiếm cứ một tí ưu thế. Thế nhưng, muốn triệt để lật đổ Vô Cực Thiên Cung, vẫn còn có chút trắc trở. Chút bất chi bất giác, lại qua mấy cái chí đạo kỷ nguyên Tuế Nguyệt. Lúc này, Vô Cực vực rất nhiều lãnh thổ là triệt để rối loạn, rất nhiều lãnh thổ đều bị đánh thành mảnh vỡ. Lúc này, Thái Tố Cung cũng có chút nóng nảy. Dù sao nếu như tiếp tục hao tổn đi xuống, bọn họ không nhất định hao tổn quá Vô Cực Thiên Cung. Bất quá một ngày này, Thái Tố Cung chủ tìm đến Diệp Thiên, là có nhất kiện chuyện trọng yếu cùng hắn thương nghị. Diệp Thiên, ngươi cũng có thể rất nhanh luyện chế ra phân thân, lại đại giới không lớn a. Thái Tố Cung chủ nói rằng. Thái Tố Cung chủ, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Thiên hỏi. Thái Tố Cung chủ mỉm cười nói, ta nói nếu là ta có biện pháp tiến nhập kỳ địa, giết chết ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, có thể hay không tiễn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm cho Thái Tố Cung? Cái gì? Diệp Thiên khiếp sợ, lại động lòng. Thái Tố Cung chủ, ngươi không có nói đùa sao? Ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, thực lực nhưng là sánh ngang lục trọng chí đạo cảnh a. Diệp Thiên có chút không quá tin tưởng Thái Tố cung chủ có thể làm được, nhưng vẫn còn có chút chờ mong. Thái Tố cung chủ cười nói, chí đạo kỳ vật rất quỷ dị, thực lực tuy là rất cường đại, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, tỉ như suy yếu quỷ dị thân ảnh cùng chí đạo kỳ vật giữa liên hệ, có thể suy yếu thực lực của bọn họ. Thái Tố cung đích xác không có biện pháp đem thất trọng chí đạo cảnh, chí đạo kỳ vật thực lực suy yếu đến lục trọng chí đạo cảnh, nhưng còn lại tiên thiên nguyên vực đã có thế lực chế tạo ra một loại thất văn, đến đạo binh khí, lại hết sức đặc thù, chỉ có lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc mới có thể thôi động. Diệp Thiên vừa nghe liền hiểu. Chỉ có đệ thất danh sách chí đạo quy tắc mới có thể thôi động món đó thất văn, đến đạo binh khí, cái kia tác dụng cũng không lớn. Trước tiên, giống như vô cực vực đệ tứ kỳ địa chỗ như vậy, tối đa chỉ cho phép ngũ trọng chí đạo cảnh đi vào, ngũ trọng chí đạo cảnh lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo cảnh, bực nào hiếm thấy, coi như lợi dụng cái này thất văn, đến đạo binh khí hạn chế chí đạo kỳ vật thực lực, cũng giết bất tử chí đạo kỳ vật a. Thái Tố cung chủ tiếp tục nói, loại này thất văn đến đạo binh khí có thể đem thất trọng chí đạo cảnh, chí đạo kỳ vật suy yếu đến đỉnh tiêm lục trọng chí đạo cảnh thực lực, lấy thực lực của ngươi, giết chết như vậy chí đạo kỳ vật hẳn là liền không khó khăn. Chúng ta Thái Tố cung có thể trả giá thật lớn, đi mua sắm như vậy thất văn đến đạo binh khí, nhưng như vậy trả giá khẳng định được có một ít thu hoạch, sở dĩ ngươi cần trả giá Thái Tố cung một ít đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, tối thiểu không dưới 30 món. 30 món đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, cái này nói ra, đủ để cho vô cực thiên cung đều điên cuồng a. Nhưng Thái Tố cung chủ lại chí đạo Diệp Thiên, là có thể thu được càng nhiều hơn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, điểm ấy đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm nhất định là nguyện ý lấy ra. Quả nhiên, Diệp Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp cũng đồng ý. Thái Tố cung chủ, ta đồng ý. Diệp Thiên lập tức đáp. Ngược lại giao dịch này với hắn mà nói, chỉ cần chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như Thái Tố cung chủ không giúp hắn làm ra cái loại này thất văn, đến đạo binh khí, hắn đều đừng nghĩ thu được đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Diệp Thiên, ngươi trước chờ đợi một ít thời gian, ta cái này liền đi thu mua cái loại này thất văn đến đạo binh khí. Sau đó, Thái Tố cung chủ liền rời đi. Thiếu một vị Thái Tố cung chủ, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Thái Tố cung nhóm thế lực có thể có rút lại lực lượng, mà vô cực thiên cung cũng vô pháp công phá Thái Tố cung. Hơn nữa, Diệp Thiên còn có thể nhân cơ hội quấy rầy, làm cho vô cực thiên cung vô cùng e dè. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau, Thái Tố cung chủ rốt cuộc đã trở về. Bất quá, lúc này Thái Tố cung chủ lại thụ thương không nhẹ. Diệp Thiên nhìn thấy Thái Tố cung chủ thời điểm, rõ ràng cảm giác được hơi thở đối phương uể oải, đoán chừng là bị đánh chặn đường, lúc này mới bị thương tích. Diệp Thiên, đây chính là món đó thất văn đến đạo binh khí huyết văn bia, một ngày tế xuất huyết văn bia, có thể áp chế thất trọng chí đạo cảnh chí đạo kỳ vật thực lực. Nhớ kỹ, huyết văn bia liền một món đồ như vậy, chớ làm mất. Thái Tố cung chủ nói. Tốt. Diệp Thiên cầm huyết văn bia rời đi. Sau đó, hắn mà bắt đầu luyện hóa huyết văn bia. Tốn một chút thời gian, hắn liền triệt để luyện hóa huyết văn bia. Lại sau khi luyện hóa, hắn mới phát hiện cái này thất văn đến đạo binh khí quá huyền ảo, lại nội bộ không cách nào thẩm thấu, muốn nghiên cứu đều làm không được đến. Cũng đúng, loại này thất văn đến đạo binh khí, khẳng định không có biện pháp đơn giản luyện chế được, bằng không Thái Tố cung chủ cũng sẽ không trả giá thật lớn đi thu mua. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bây giờ, huyết văn bia luyện hóa tốt lắm, hắn phải đi đệ tứ kỳ địa. Đệ tứ kỳ địa. Cái này kỳ địa bị xưng là huyết hà kỳ địa, ngược lại cũng không phải toàn bộ kỳ địa là một cái huyết hà, mà là kỳ địa hư không ẩn chứa huyết hà dị tượng, trải rộng toàn bộ kỳ địa, mà huyết hà dị tượng chính là quy tắc biến thành, có thể nhìn trộm lại không cách nào chạm đến. Lúc này, vô cực thiên cung đã bỏ đi đệ tứ kỳ địa, không dám điều phái người chú đóng. Đương nhiên, Thái Tố cung cũng không dám chú đóng. Nơi này cách vô cực thiên cung gần quá, nếu như chú đóng nói, không thể nghi ngờ sẽ bị vô cực thiên cung chí đạo cảnh tập kích. Bá, Diệp Thiên đi tới nơi này, trực tiếp tiến nhập huyết hà kỳ địa. Đương nhiên, hắn khi tiến vào huyết hà kỳ địa thời điểm, cũng ở ngoại giới để lại một cụ phục chế thân thể. Ông, huyết hà kỳ địa, Diệp Thiên vào được. Sau khi đi vào, Diệp Thiên mà bắt đầu phục chế càng nhiều hơn phục chế thân thể. Không bao lâu, từng cổ một chân thân phục chế thân thể ngưng tụ ra. Lúc này, hắn bắt đầu thi triển đại quỷ hà bí thuật đến tìm kiếm chí đạo kỳ vật. Bên kia có một cái chí đạo kỳ vật, khí tức rất khủng bố. Diệp Thiên có thể cảm ứng được cái kia chí đạo kỳ vật xa xa siêu việt hơi thở của hắn, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết hắn. Nếu là không có huyết văn bia, hắn cũng không dám tìm đối phương phiền phức. Rất nhanh, Diệp Thiên đã tìm được cái kia chí đạo kỳ vật. Cái này chí đạo kỳ vật rất thông thường, cũng rất quen thuộc. Chí đạo kỳ vật huyền minh trống. Phía trước, Hắn ở Huyền Lân Sơn giới liền gặp loại này chí đạo kỳ vật, bây giờ lại gặp. Bất quá, cái này Huyền Minh chống khí tức đạt tới thất trọng chí đạo cảnh, cả người tản ra kinh khủng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, xa xa không phải Huyền Lân Sơn giới những thứ kia chí đạo kỳ vật có thể sánh bằng, chênh lệch quá xa. Huyết Văn Bia. Diệp Thiên toàn lực thôi động Huyết Văn Bia, một cỗ ba động kỳ dị phát ra, bao phủ Huyền Minh chống. Trong sát na, Huyền Minh chống quỷ dị kia thân ảnh khí tức bắt đầu giảm xuống, từ thất trọng chí đạo cảnh cấp tốc hạ xuống tới lục trọng chí đạo cảnh. Quả nhiên có thể. Diệp Thiên đại hỉ. Lúc này, hắn khác một cái có đủ phục chế thân thể đánh tới Huyền Minh chống. Hắn thôi động Huyết Văn Bia phục chế thân thể cũng không phải là không thể được chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng thực lực, cho nên vẫn là toàn lực duy trì Huyết Văn Bia tương đối khá, như vậy thì có thể nhanh hơn tiêu diệt Huyền Minh chống. Ầm ầm. Chiến đấu mấy chiêu sau đó, Huyền Minh chống liền muốn trốn. Nhưng mà, Diệp Thiên cũng sẽ không làm cho hắn đào tẩu. Hưu. Mang theo đệ thất danh sách chí đạo quy tắc trường thương điểm vào Huyền Minh chống bên trên, làm cho Huyền Minh chống bắt đầu khe nứt đứng lên. Kế tiếp, rậm rạp chẳng chỉ thương mang xuyên thấu thời không vạn vật, đánh vào Huyền Minh chống bên trên, mặc cho Huyền Minh chống như thế nào dùng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc bảo vệ bản thể, đều vẫn là bị đánh nát đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Rốt cuộc, Huyền Minh chống bị triệt để đánh nát, quỷ dị kia thân ảnh cũng liền tiêu tán. Giết nhất kiện thất trọng chí đạo cảnh chí đạo kỳ vật, thật tốt quá. Diệp Thiên đưa tay chộp một cái, từ đó lấy ra một khối mảnh vỡ, rõ ràng là đệ thất danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ. Cứ như vậy một khối mảnh vỡ, đủ để cho Vô Cực Thiên Cung cùng với Thái Tố Cung chờ các loại thực lực trở nên tranh đoạt, làm cho thất trọng chí đạo cảnh đều muốn vì thế chém giết, mà hắn hiện tại đơn giản thu được như vậy mảnh vỡ. Bất quá, loại vật này đối với Thái Bạch kiếm chủ mà nói phòng trừng cũng rất bình thường. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trên thực tế, chờ hắn tu vi đạt được tứ trọng chí đạo cảnh, hắn không mượn Huyết Văn Bia, có thể tiêu diệt như vậy chí đạo kỳ vật. Đáng tiếc, hắn nhớ muốn đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, còn cần rất dài rằng giặc tuế nguyệt, hắn có thể không kịp đợi, kích sát cái này chí đạo kỳ vật sau đó, Diệp Thiên cứ tiếp tục tìm kiếm còn lại chí đạo kỳ vật. Những thứ này chí đạo kỳ vật không có gì trí tuệ, toàn bộ tuân theo bản năng hành động, cũng sẽ không liên hợp lại, bằng không Diệp Thiên thì phiền toái. Không bao lâu, hắn đã tìm được kiện thứ hai chí đạo kỳ vật, tốn một chút công sức đánh chết. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên giết càng ngày càng nhiều chí đạo kỳ vật. Nhưng ngẫu nhiên cũng có sai lầm thời điểm, tỉ như có chút chí đạo kỳ vật là thật quá cường đại, mặc dù là có Huyết Văn Bia chấn áp, suy yếu thực lực của đối phương, nhưng như trước có thể phát huy ra xen vào lục trọng chí đạo cảnh, cùng thất trọng chí đạo cảnh thực lực, so với Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể còn cường đại hơn một tí. Đối với cái này chủng chí đạo kỳ vật, Diệp Thiên là giết không được, chỉ có thể buông tha. May ở chỗ này yếu nhỏ một chút chí đạo kỳ vật cũng có rất nhiều, sở dĩ hắn thường cách một đoạn thời gian có thể giết chết một cái. Dần dần, hắn bắt được đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm càng ngày càng nhiều. Hồi lâu thời gian sau đó, Diệp Thiên đã góp nhặt hơn 100 món đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ. Cần phải đi, đệ tứ kỳ địa huyết hà kỳ địa bên trong chí đạo kỳ vật nhiều như vậy, bị ta giết không ít, còn lại đều là hiện nay giết không được. Diệp Thiên chuẩn bị ly khai. Bá. Diệp Thiên từ huyết hà kỳ địa đi ra, trước tiên liền từ nơi đây xuyên toa rời đi, còn thông chi Thái Tố cung chủ. Nếu như Vô Cực Thiên Cung thất trọng chí đạo cảnh tập kích hắn mà nói, Thái Tố cung chủ biết đúng lúc tiếp ứng hắn. Rất nhanh, Diệp Thiên liền cùng Thái Tố cung chủ gặp mặt. Diệp Thiên, ngươi thu thập được 30 món đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm rồi sao? Thái Tố cung chủ có chút mong đợi dò hỏi. Thu thập đến được. Diệp Thiên vung tay lên, 30 món đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm xuất hiện, đều là tới từ cho tới đạo kỳ vật trên người mảnh vỡ. Thái Tố cung chủ nhìn lấy những thứ này, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm kỳ vật, lộ ra hưng phấn màu sắc. Những thứ này đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ, có lẽ có thể bồi dưỡng được hai gã trở lên thất trọng chí đạo cảnh. Thái Tố cung chủ thu hồi cái này, 30 món đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, sau đó rời đi. Mà Diệp Thiên phục chế thân thể chuẩn bị lại lẻn vào đệ tam kỳ địa, dù sao đệ tam kỳ địa cũng có ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật. Mặt khác, hắn cũng chuẩn bị lợi dụng chính mình trên tay những thứ kia đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới quá thấp, thuộc về mới vừa lĩnh ngộ trình độ, nhiều lắm tính một phần cảnh giới. Hắn còn muốn đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới, do đó tìm hiểu thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc đâu. Sở dĩ, hắn cần đại lượng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Thái Tố cung. Long Cầm cung chủ đi tới Thái Tố cung chủ trước mặt. Gặp qua Thái Tố cung chủ đại nhân. Long Cầm cung chủ cung kính nói. Long Cầm, ngươi muốn lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc sao? Thái Tố cung chủ hỏi. Nghĩ a. Long Cầm cung chủ không chút nghĩ ngợi nói rằng. Ai không muốn lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc? Một ngày lĩnh ngộ nói, hắn có thể trùng kích đến thất trọng chí đạo cảnh nữa à? Xôn xao. Từng cục đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm rơi vào Long Cầm cung chủ trước mặt. Đây là 10 khối đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, đầy đủ ngươi lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc a, nếu như còn có lời còn sót lại, trả lại trở về. Thái Tố cung chủ nói. Đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Long Cầm cung chủ chấn kinh rồi. Loại bảo vật này căn bản là không mua được, quá hiếm thấy, nhất định phải giết chết ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật mới có thể thu hoạch a. Kết quả, Thái Tố cung chủ thoáng cái liền lấy ra 10 khối, điều này làm cho nàng làm sao không khiếp sợ đâu. Thái Tố cung chủ, ta cam đoan lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Long Cầm cung chủ bảo đảm nói. Đi thôi. Thái Tố cung chủ phất tay một cái nói. Bá. Long Cầm cung chủ rời đi bế quan. Rất nhanh, lại một danh lục trọng đỉnh phong chí đạo cảnh tới rồi. Kế tiếp, Thái Tố cung chủ đem 30 khối đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, đều cho ra đi. Nàng cho 3 vị lục trọng chí đạo cảnh đều nằm ở bình cảnh giai đoạn, đệ bát danh sách chí đạo quy tắc đều đạt tới 10 phần cảnh giới. Có thể nói, các nàng đều có hy vọng đột phá. Một ngày có 2 cái thành công đột phá, Thái Tố cung thực lực đều sẽ tăng vọt, đều có thể làm cho chiến tranh đi hướng có khuynh hướng Thái Tố cung. Nếu như các nàng đều đột phá, lại còn không dùng hết đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, nói không chừng còn có thể lại bồi dưỡng một vị thất trọng chí đạo cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Còn có Diệp Thiên, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, thực lực cũng là đã đủ địch nổi thất trọng chí đạo cảnh. Hơn nữa, hắn lần này phỏng chừng cũng có thể thu được rất nhiều đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Thái Tố cung chủ lẩm bẩm nói, tuế nguyệt trôi qua, một cái lại một cái chí đạo 5 năm tháng trôi qua, 10 vạn chí đạo năm, 100 vạn chí đạo năm, một cái chí đạo kỷ nguyên. Dần dần, hơn 10 cái chí đạo kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Lúc này, Thái Tố cung cùng Vô Cực Thiên cung đều tổn thất nặng nề, vẫn lạc chí đạo cảnh không biết có bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ Vô Cực vực thực lực cũng lớn biên độ giảm xuống. Nhưng đánh tới cái trình độ, đã không có đường lui. Một ngày này, Thái Tố cung, Long Cầm cung chủ bế quan địa phương. Lúc này, trên người nàng dần dần tràn ra đệ thất danh sách chí đạo quy tắc khí tức. Oanh! Long Cầm cung chủ mở ra 2 tròng mắt. Lộ ra hưng phấn màu sắc, rốt cuộc lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, nhưng lại còn lại 4 khối đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Long Cầm cung chủ mở miệng nói, nàng lập tức xuất quan, đem cái này còn lại 4 khối đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, cho Thái Tố cung chủ, lúc này mới tiếp tục bế quan trùng kích thất trọng chí đạo cảnh. Không bao lâu, răng rắc, thất trọng chí đạo cảnh bình cảnh bị xé nứt, nàng điên cuồng thôn phệ thiên địa bản nguyên năng lượng bước vào đến rồi thất trọng chí đạo cảnh, tầng thứ. Mà đang ở Long Cầm cung chủ đột phá thời điểm, Thái Tố cung chủ chờ các loại từng vị thất trọng chí đạo cảnh dồn dập nhìn sang. Long Cầm đột phá đến thất trọng chí đạo cảnh, cái này khiến thực lực của chúng ta tăng mạnh, triệt để siêu việt Vô Cực Thiên cung. Thái Tố cung chủ kích động nói, nàng quá nhớ kết thúc chiến tranh rồi, Long Cầm cung chủ đột phá quá kịp thời. Cùng lúc đó, Vô Cực Thiên cung, Lục Đề Thiên Tôn bọn họ đi qua Thái Hư Thiên Tốn kính phát hiện, Thái Tố cung phương hướng lại nhiều thêm một vị thất trọng chí đạo cảnh khí tức. Không ổn, Thái Tố cung phòng chừng mới ra đời một vị thất trọng chí đạo cảnh. Lục Đề Thiên Tôn bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại trôi qua một đoạn thời gian, Thái Tố cung lần nữa ra đời một vị thất trọng chí đạo cảnh. Điều này làm cho Vô Cực Thiên cung còn lại thất trọng chí đạo cảnh sợ hãi không ngớt, có muốn trốn chạy khuynh hướng. Lại một đoạn thời gian đi qua. Thái Tố Thiên cung lần nữa ra đời nhất tôn thất trọng chí đạo cảnh. Thời gian ngắn ngủi. Liên hệ đột phá 3 vị thất trọng chí đạo cảnh, bản thân này liền không bình thường. Có thể Vô Cực Thiên cung căn bản không biết nguyên nhân, chỉ biết mình phiền toái. Thái Tố cung một cái gia tăng rồi 3 vị thất trọng chí đạo cảnh, liên quân thực lực tăng vọt. Kể từ đó, Vô Cực Thiên cung thất trọng chí đạo cảnh cũng không bằng bọn họ, một ngày lần nữa giao chiến, bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, có thất trọng chí đạo cảnh thậm chí sẽ bị vây công. Nếu là có thất trọng chí đạo cảnh tàn sát lục trọng chí đạo cảnh lời nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Trừ phi bọn họ có đầu rút cổ ở Vô Cực Thiên cung tổng bộ, buông tha còn lại địa bàn. Có thể bởi như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ ly khai Vô Cực Thiên cung, chỉ có thể có đầu rút cổ ở nơi này một mảng nhỏ khu vực. Sở dĩ, Lục Đề Thiên Tôn bọn họ lúc này, đều ở đây nhiệt liệt thảo luận nên làm cái gì bây giờ. Lục Đề Thiên Tôn, ngay trong chúng ta liền thuộc về ngươi tối cường đại, bây giờ nên làm gì? Một vị Thiên Tôn hỏi. Lục Đề Thiên Tôn cau mày, hồi lâu mới, chỉ có lên tiếng, hai cái biện pháp, đệ một cái chính là tử chiến, biện pháp thứ hai chính là hòa đàm. Hòa đàm rất nhiều thiên tôn nghi hoặc không thôi. Đều đánh tới cái trình độ, song phương đều chết tổn thương thảm trọng, còn có thể hòa đàm sao? Lục đề thiên tôn cười lạnh nói, các ngươi đừng quên, Thái Tố Cung nhóm thế lực vì sao phải phản, còn không phải là bởi vì kiếp nạn sắp đến. Đến lúc đó tiên thiên nguyên vực liên minh tất nhiên sẽ để cho chúng ta vô cực vực, điều phái đại lượng trí đạo cảnh, bọn họ lo lắng cho mình trở thành pháo hôi, lúc này mới biết phản kháng. Hiện tại, khoảng cách kiếp nạn còn có hơn 2 vạn trí đạo kỷ nguyên thời gian này có thể không phải trưởng. Nếu chúng ta co đầu rút cổ ở vô cực thiên cung, mở ra trận pháp, bọn họ cũng công không phá được chúng ta vô cực thiên cung. Một ngày kiếp nạn đến, tiên thiên nguyên vực liên minh tất nhiên sẽ phái một gã bát trọng trí đạo cảnh, qua đây thúc giục. Đến lúc đó Thái Tố Cung tất nhiên sẽ điều phái thất trọng trí đạo cảnh đi qua. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị kéo đi một bộ phận thất trọng trí đạo cảnh. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định đều muốn sống, làm sao có thời giờ đối phó chúng ta. Luận thất trọng trí đạo cảnh số lượng, một cái thế lực, chúng ta mới là nhiều nhất, Thái Tố Cung chỉ bất quá cùng thế lực khác liên hợp, mới có thể đối kháng chúng ta, đến lúc đó ngược lại có thể phản công bọn họ. Một gã khác thiên tôn liên tục gật đầu, đúng vậy. Tiên thiên nguyên vực liên minh để cho chúng ta các đại thế lực ra thất trọng trí đạo cảnh, cùng với dưới trướng trí đạo cảnh, nhất định là dựa theo từng cái thế lực mà tính. Chúng ta coi như ra phân nửa thất trọng trí đạo cảnh, cũng là rất nhiều, mà bọn họ có chút thế lực, đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chừng phải ra toàn bộ thất trọng trí đạo cảnh, làm sao còn cùng chúng ta đối kháng? Lục đề thiên tôn gật đầu, sở dĩ, đến lúc đó sốt ruột chính là bọn hắn. Mà không phải chúng ta, cùng bọn chúng hòa đàm lời nói, thương nghị một chút, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, chúng ta vô cực thiên cung dĩ nhiên là có thể bảo tồn lại. Lục đề thiên tôn cũng muốn không phải hòa đàm, sẽ chờ kiếp nạn đến, có thể Thái Tố Cung nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem vô cực thiên cung, bên ngoài còn lại trí đạo cảnh toàn bộ giết chết, chỉ để lại vô cực thiên cung tổng bộ. Nói vậy, gia tộc của bọn họ cùng với bọn hậu duệ phòng trừng đều phải chết. Vô cực thiên cung trí đạo cảnh nhiều lắm. Lãnh thổ cũng quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là, không có cách đưa bọn họ đều dẫn vào vô cực thiên cung. Huống hồ, coi như mang vào, Thái Tố Cung không ngừng công kích, chỉ là chấn động tiến vào lực lượng cũng đủ để giết chết phổ thông trí đạo cảnh, cũng chỉ bọn hắn những thứ này, cường đại thất trọng trí đạo cảnh cùng với những thứ kia lục trọng trí đạo cảnh, có thể sống sót. Sở dĩ, vẫn là hòa đàm tương đối khá. Thái Tố Cung chủ thu đến vô cực thiên cung đưa tin. Hòa đàm. Thái Tố Cung chủ cười nhạt. Lấy vô cực thiên cung cao ngạo, nguyên bản không có khả năng hòa đàm, nhưng bây giờ Thái Tố Cung mới tăng thêm 3 vị thất trọng trí đạo cảnh, làm cho vô cực thiên cung sợ, lúc này mới chuẩn bị hòa đàm. Lúc này, Thái Tố Cung một vị khác thất trọng trí đạo cảnh nói, Thái Tố, chúng ta hiện tại ưu thế càng lớn, không cần thiết hòa đàm. Nhưng mà, cũng có thất trọng trí đạo cảnh lại nói, chúng ta tuy là ưu thế càng lớn, nhưng bọn hắn cũng có rất nhiều thất trọng trí đạo cảnh, nếu như co đầu rút cổ ở vô cực thiên cung lời nói. Chúng ta nhiều lắm đem vô cực thiên cung lãnh thổ toàn bộ chiếm lĩnh, giết sạch bọn họ phổ thông trí đạo cảnh, bọn họ như trước có thể trốn ở vô cực thiên cung tổng bộ. Nếu như hơn 2 vạn trí đạo kỷ nguyên phía sau, kiếp nạn đến, vậy phải làm thế nào? Kiếp nạn. Rất nhiều thất trọng trí đạo cảnh vừa nghe, nhất thời sắc mặt nhìn không tốt. Bọn họ sở dĩ tạo phản, còn không phải là bởi vì kiếp nạn. Lấy đi qua vô cực thiên cung tác phong, tất nhiên sẽ chính mình một cái thất trọng trí đạo cảnh không ra. Đem bọn họ những thứ này thất trọng trí đạo cảnh đẩy ra đi, để cho bọn họ cho rằng pháo hôi. Tại kiếp khó bên trong, thất trọng trí đạo cảnh cũng chỉ là đỉnh tiêm pháo hôi mà thôi, vẫn lạc khả năng tính quá lớn. Không chỉ có là thất trọng trí đạo cảnh, còn cần đại lượng tam trọng trở lên trí đạo cảnh. Đến lúc đó, bọn họ những thế lực này phòng trừng tương đương với danh nghĩa. Bọn họ coi như mình bỏ mình, nhưng thế lực bảo tồn lại, bọn họ cũng cam tâm a. Sở dĩ, bọn họ không muốn bị vô cực thiên cung bẫy chết. Lúc này. Thái Tố Cung chủ nói, bọn họ nếu như co đầu rút cổ ở vô cực thiên cung, chúng ta nếu như trả thù, chỉ có thể giết sạch dưới quyền bọn họ trí đạo cảnh, có thể giết quang nói, kiếp nạn thứ nhất, chúng ta phải đem chính mình trí đạo cảnh đưa qua phục vụ pháo hôi. Sở dĩ, bọn họ nếu như hòa đàm lời nói, đưa ra một ít yêu cầu, bọn họ nếu như bằng lòng, cũng không phải là không thể được dừng tay, nhắc tới điều kiện gì, còn lại thất trọng trí đạo cảnh hiếu kỳ. Thái Tố Cung chủ nói, tỉ như kiếp nạn một ngày đến. Bọn họ được phái ra 7 thành tam trọng trở lên trí đạo cảnh, bao quát thất trọng trí đạo cảnh cái này một đẳng cấp, lại nhất định phải lập xuống trí đạo lời thề. Mặt khác, còn phải bồi thường chúng ta đại lượng tài nguyên bảo vật, cùng với một bộ phận lãnh thổ. Không chỉ có như vậy, còn phải thừa nhận Huyền Thiên Liên Minh vì vô cực vực vị trí chủ đạo. Chỉ có thừa nhận chủ của chúng ta đạo địa vị, chúng ta mới chỉ có lời nói có trọng lượng mới có thể cùng Vô Cực Nguyên Vực Liên Minh nói chuyện. Huyền Thiên Minh chính là lấy Thái Tố Cung nhóm thế lực cầm đầu liên minh. Yêu cầu này, bọn họ biết bằng lòng còn lại thất trọng chí đạo cảnh, cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không bằng lòng. Yêu cầu nói ra trước, có đáp ứng hay không là chuyện của bọn họ, nói chung trước như thế hồi phục. Thái Tố Cung chủ nói rằng. Sau đó, Thái Tố Cung hòa đàm yêu cầu đưa tin tới rồi. Quả nhiên, Vô Cực Thiên Cung những thứ này thất trọng thiên tôn nhóm vừa nghe, nhất thời không gì sánh được căm tức. Nếu như đáp ứng, Vô Cực Thiên Cung tất nhiên tổn thất nặng nề, đến lúc đó làm sao còn đối kháng Thái Tố Cung. Những ngày kế tiếp, Thái Tố Cung cùng Vô Cực Thiên Cung cách không đưa tin nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không có đàm luận tốt. Mà không có hòa đàm tốt, Thái Tố Cung liền không đoạn xâm lấn Vô Cực Thiên Cung, Long Cẩm Cung chủ chờ, các loại ba vị tân tấn thất trọng kỳ cũng là liên tiếp xuất thủ, chém giết nhiều vị lục trọng chí đạo cảnh, làm cho Vô Cực Thiên Cung lãnh thổ không ngừng thu nhỏ lại. Một ngày này, Thái Tố Cung lại ra đời nhất tôn thất trọng chí đạo cảnh, vị này chính là lợi dụng còn lại đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm may mắn đột phá mà thành. Nguyên bản vị này còn không có lĩnh ngộ 10 phần đệ bát danh sách chí đạo quy tắc, nhưng ở từng cục đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm dưới sự trợ giúp, gắng gượng tăng lên. Vô Cực Thiên Cung thấy Thái Tố Cung lại thêm một gã thất trọng chí đạo cảnh, là triệt để tuyệt vọng. Lại thêm Thượng Huyền Thiên Minh rất nhiều thất trọng chí đạo cảnh, cùng nhau tập kích Vô Cực Thiên Cung rất nhiều lãnh thổ, Vô Cực Thiên Cung thất trọng chí đạo cảnh nhóm căn bản không dám đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, bọn họ vẫn là quyết định đồng ý Thái Tố Cung điều kiện. Đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu điều kiện, mà là trải qua lần lượt hòa đàm sau đó mở ra điều kiện. Căn cứ điều kiện, một ngày kiếp nạn đến, Vô Cực Thiên Cung cần bài trừ lục thành tam trọng trở lên chí đạo cảnh, còn phải phái ra 12 tên thất trọng chí đạo cảnh. Đồng thời, Vô Cực Thiên Cung nhường ra Vô Cực Vực vị trí chủ đạo, từ Huyền Thiên Minh chủ đạo Vô Cực Vực. Không chỉ có như vậy, còn phải bồi thường Huyền Thiên Minh số lượng cao tài nguyên. Có thể nói, qua chiến dịch này, Vô Cực Thiên Cung tương đương với triệt để sa sút. Thế nhưng, bọn họ cũng là không làm sao được. Ít nhất, làm như vậy sau đó, bọn họ còn có lật bàn cơ hội. Nếu như đánh tiếp, bọn họ nhưng liền không có phiên bản cơ hội. Sau đó, song phương ký kết hiệp nghị, trận này chiến trường cũng tương đương với triệt để dừng tay, Vô Cực Thiên Cung. Không ít thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn vẫn là hết sức bất mãn Lục Đề Thiên Tôn, quyết định. Lục Đề Thiên Tôn, bây giờ chúng ta thần phục với Thái Tố Cung cầm đầu Huyền Thiên Minh, chờ các loại kiếp nạn đến, chẳng lẽ chúng ta thật vẫn được phái ra 12 tên thất trọng chí đạo cảnh hay sao? Một vị thất trọng chí đạo cảnh hỏi. Đến lúc đó lại nói, trước vượt qua trước mắt cửa ải này, hơn nữa chúng ta nếu như mở ra nhất hào bảo khố, tìm được rồi để cho ta đột phá đến bát trọng chí đạo cảnh tài nguyên, như vậy Thái Tố Cung không coi vào đâu, chúng ta có thể tiếp tục đoạt lại Vô Cực Vực quyền khống chế. Lục Đề Thiên Tôn cười nói. Lúc này, những thứ này Thiên Tôn mới biết được Lục Đề Thiên Tôn còn có tính toán như vậy, trách không được đáp ứng rồi Thái Tố Cung cái kia không gì sánh được quá đáng điều kiện, có thể nếu là không có có thể làm cho ngươi bước vào bát trọng chí đạo cảnh, tài nguyên đâu? Một vị thất trọng chí đạo cảnh hỏi. Lục Đề Thiên Tôn mỉm cười nói, vậy cũng đơn giản, trực tiếp mang một nhóm chí đạo cảnh ly khai Vô Cực Vực là được, Bách Chiến Thiên Tôn cũng có thể trốn, chúng ta vì sao không thể trốn? Rất nhiều chí đạo cảnh ngạc nhiên, còn có thể làm sao như vậy? Bất quá, Vô Cực Thiên Cung dưới trướng chí đạo cảnh nhiều lắm, khẳng định không cách nào đều mang đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ buông tha bọn họ. Thật là đến rồi kiếp nạn ngày, không đi sẽ chờ chết đi, bọn họ cũng không muốn làm con cờ thí a. Vậy quyết định như vậy. Còn lại thất trọng chí đạo cảnh gật đầu. Chợt, bọn họ toàn lực hiệp trợ Lục Đề Thiên Tôn tới phá giải nhất hào bảo khố trận pháp, tranh thủ sớm ngày mở ra nhất hào bảo khố, đệ tam kỳ địa. Thương Lân giới. Diệp Thiên đã tại nơi đây đánh chết không ít chí đạo kỳ vật, vừa được rất nhiều đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Hơn nữa, hắn còn bố trí chí đạo kỳ vật trận, ở chỗ này tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, những thứ này trong 5 tháng, hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tiến bộ rất nhanh. Ngay từ đầu, hắn vẻn vẹn chỉ là một phần cảnh giới mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đã đạt tới 3 thành thất cảnh giới, nhưng lại đang nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên, hắn cũng tiêu hao rất nhiều đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Thời gian trôi qua, lại qua mấy chục cái chí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt. Một ngày này, Diệp Thiên tu vi rốt cuộc bước vào đến rồi tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới đạt tới 5 phần 12. Tới tay những thứ kia đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm đã tiêu hao hết, phải tiếp tục giết một ít chí đạo kỳ vật, nguyên bản những thứ kia thực lực cường đại chí đạo kỳ vật, ta hiện tại phải có nắm chặt đánh chết. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau đó, hắn mà bắt đầu tìm kiếm những thứ kia cường đại chí đạo kỳ vật, những thứ này chí đạo kỳ vật ở thất trọng chí đạo cảnh, bên trong đều có thể nói đỉnh tiêm, thực lực không kém gì Thái Tố Cung chủ, Nếu không phải mượn huyết văn bia nói, Diệp Thiên tự nhiên sẽ bị đối phương một khẩu khí giết chết. Nhưng mượn huyết văn bia, hắn thì có biện pháp vây giết đối phương. Một ngày này, Diệp Thiên tìm được rồi một chỉ đứng đầu thất trọng chí đạo kỳ vật, chính là Long Ảnh Kiếm. Kinh khủng, kiếm khí mang theo đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lực lượng xé rách vạn vật, trên người đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tuyệt đối là, còn lại chí đạo kỳ vật hơn gấp 10 lần. Như vậy chí đạo kỳ vật giết mới có thể thu được càng nhiều hơn, đệ thất danh sách chí đạo kỳ vật vật phẩm. Huyết văn bia, chấn. Huyết văn bia thôi động, chí đạo kỳ vật Long Ảnh Kiếm khí tức bắt đầu giảm bớt, dần dần hạ thấp yếu nhất thất trọng chí đạo cảnh trình độ. Yếu nhất thất trọng chí đạo cảnh vẫn là thất trọng chí đạo cảnh, lấy Diệp Thiên thực lực muốn giết chết đối phương cũng là rất khó. Bất quá, Diệp Thiên từng cổ một chân thân phục chế thân thể hàng lâm, bắt đầu vây giết chí đạo kỳ vật Long Ảnh Kiếm. Ung ung, đại chiến bắt đầu, Long Ảnh Kiếm thi triển từng môn kinh khủng sát chiêu, nhưng đều không cách nào nhịn hà Diệp Thiên. Diệp Thiên đệ thất danh sách chí đạo quy tắc quá cường đại, chân thân phục chế thân thể lại nhiều, liên hợp lại gắng gượng chế trụ chí đạo kỳ vật Long Ảnh Kiếm. Chí đạo cực thương thuật, môn đệ thất danh sách chí đạo thần thông thi triển ra, lại là do nhiều cái chân thân phục chế thân thể cùng nhau thi triển, ở lần lượt công kích phía dưới, rốt cuộc phá vỡ chí đạo kỳ vật Long Ảnh Kiếm phòng ngự. Răng rắc, Long Ảnh Kiếm nứt ra rồi, điều này đại biểu Long Ảnh Kiếm sắp bị phá hủy. Lại qua một đoạn thời gian, Long Ảnh trên thân kiếm vết rách càng ngày càng nhiều, khí tức tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều thấp. Rốt cuộc, rầm một tiếng, Long Ảnh Kiếm triệt để vỡ vụn, mà quỷ dị kia thân ảnh tiêu tán, đại biểu cho Long Ảnh Kiếm đã không có sức phản kháng, triệt để hóa thành từng cục mảnh vỡ. Xôn xao, Diệp Thiên bắt được một khối trong đó mảnh vỡ, mảnh vụn này chính là đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Mảnh vụn này một khối tương đương với đi qua mấy chục khối A. Diệp Thiên là tương đương thỏa mãn. Thu thập nhiều một ít như vậy đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, hắn mới có thể đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tìm hiểu đến cảnh giới cao hơn A. Những thứ kia chân chính đứng đầu thất trọng chí đạo cảnh, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đều tìm hiểu đến rồi hơn 90% cảnh giới, thậm chí là 10 phần cảnh giới. Sở dĩ, hắn, ít nhất, cũng phải tìm hiểu đến cái trình độ A. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên vây giết từng cái đứng đầu chí đạo kỳ vật, thu hoạch không ít đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Sau đó, hắn lần nữa lợi dụng chí đạo kỳ vật đại trận tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Có càng nhiều hơn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tiến bộ thì càng nhanh. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại qua mấy trăm chí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt, ta đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đã đạt đến cửu thành cảnh giới. Diệp Thiên vô cùng kích động. Dựa theo cái này dạng tốc độ, hắn đi một chuyến nữa đệ nhị kỳ địa, thu thập một ít đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, vậy hẳn là có thể đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc để thăng tới 10 phần cảnh giới. Hơn nữa, những thứ này tuế nguyệt, hắn còn lại chân thân phục chế thân thể, cũng ở sáng tạo đệ thất danh sách chí đạo thần thông, cũng sáng tạo được nhiều loại đệ thất danh sách chí đạo thần thông. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chân chính cực hạn không xa. Hiện tại, chiến lực của hắn đã đạt tới không kém thất trọng chí đạo cảnh tầng thứ. Tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chiến lực sánh ngang thất trọng chí đạo cảnh, coi như là còn lại đi chí cường chí đạo tồn tại cũng làm không được. Mạnh như Thái Bạch kiếm chủ, tu vi đạt được lục trọng chí đạo cảnh, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới cũng chỉ là 10 phần cảnh giới, hắn cách cái cảnh giới này cũng không xa, tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, bước tiếp theo chính là trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh, nhiều lắm chuẩn bị một ít tài nguyên, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn bình cảnh cùng còn lại chí đạo cảnh bình cảnh không giống với, hắn trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh, tương đương với còn lại lục trọng chí đạo cảnh trùng kích thất trọng chí đạo cảnh. Sở dĩ, mặc dù là đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới rất cao, cũng phải chuẩn bị thêm một ít đột phá tài nguyên, mới có nắm chặt đột phá làm tứ trọng chí đạo cảnh. Một ngày đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, hắn đã đủ địch nổi đứng đầu thất trọng chí đạo cảnh. Đệ nhị kỳ địa, Thiên Tuần Chi Uyên. Lúc này, nơi đây trú đóng không ít chí đạo cảnh, không thiếu lục trọng chí đạo cảnh. Bởi Vô Cực Thiên Cung cùng Thái Tố Cung nhóm thế lực và nói chuyện, sở dĩ bọn họ cũng không sợ Thái Tố Cung tấn công nơi đây. Thế nhưng, Diệp Thiên nhưng có thể trực tiếp tiến nhập Thiên Tuần Chi Uyên, chỉ vì đây cũng là hòa đàm điều kiện một trong. Giống như Vô Cực Thiên Cung dưới trướng mấy lấy làm kỳ, Thái Tố Cung đô có tiến vào danh ngạch. Sở dĩ, Diệp Thiên dùng Thái Tố Cung danh ngạch đi thẳng tới Thiên Tuần Chi Uyên. Diệp Thiên đến lúc tới, những thứ kia Vô Cực Thiên Cung chí đạo cảnh ánh mắt đều theo dõi hắn, tràn đầy sát ý, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm, cũng không dám động thủ, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Diệp Thiên tiến nhập Thiên Tuần Chi Uyên. Tiến nhập Thiên Tuần Chi Uyên phía sau, Diệp Thiên trực tiếp thi triển đại quỷ hà bí thuật đến tìm kiếm chí đạo kỳ vật. thoáng cái liền cảm ứng được ba cái chí đạo kỳ vật, xem tới nơi này chí đạo kỳ vật số lượng càng nhiều a, không hổ là đệ nhị kỳ địa. Diệp Thiên vui vẻ nói, nơi này chí đạo kỳ vật, với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Kể từ đó, hắn là 100% có thể mượn nơi này, chí đạo quy tắc vật phẩm đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc để thăng, tới 10 phần cảnh giới. Trước hết giết cái này chí đạo kỳ vật. Diệp Thiên trong thời gian ngắn chui qua lại. Rất nhanh, cái kia chí đạo kỳ vật sẽ chết ở tại trên tay của hắn. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên ở Thiên Tuần Chi Uyên điên cuồng tàn sát từng cái chí đạo kỳ vật, nhưng nơi đây cũng có thể nói thất trọng kỳ vô địch chí đạo kỳ vật. Diệp Thiên gặp, coi như là cầm trong tay huyết văn bia, cũng là đánh không lại, chỉ có thể tuyển trạch chạy chối chết. Bất quá, chí đạo kỳ vật không có gì trí tuệ, cũng sẽ không vẫn đuổi giết hắn. Bất chi bất giác, lại là nhất đoạn dài rằng giặc thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên lại góp đủ rồi đại lượng chí đạo kỳ vật, lần nữa bố trí chí đạo kỳ vật trận, bắt đầu tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Cứ như vậy, Diệp Thiên đệ thất danh sách chí đạo quy tắc một chút xíu tiến bộ để thăng. Bất quá, đến rồi đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cửu thành cảnh giới ở trên, mỗi đề thăng một phần cảnh giới đều vô cùng gian nan, càng tiếp cận 10 phần cảnh giới, thời gian tốn hao thì càng nhiều. Nhanh, 10 phần cảnh giới sắp tới. Diệp Thiên kích động nói. 1000 chí đạo kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Lúc này, trên người Diệp Thiên tràn ngập kinh khủng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, lại viên mãn vô lậu. Đây chính là 10 phần cảnh giới đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới. Ha ha ha ha, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới viên mãn, ta thực lực bây giờ gần hơn từng bước, kế tiếp liền đem tu vi để thăng tới tứ trọng chí đạo cảnh a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn đã thu thập vô số tài nguyên, mấy cái kỳ địa chân quý tài nguyên đều bị hắn thu thập đi. Nhiều như vậy tài nguyên, trong đó có không ít đối nàng có thể dùng, có trợ giúp hắn đột phá cảnh giới bảo vật. Sở dĩ, hắn trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh, độ khó khẳng định không lớn. Rất nhanh, hắn liền từ Thiên Tuần Chi Uyên xuất ra rồi, về tới Thái Tố Cung, Thái Tố Vệ Thiên Quân nơi ở. Sau đó, hắn bắt đầu trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh. Trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh, Thái Tố Cung có một môn bí thuật tên là Thái Tố Phá Cảnh Thuật, có thể hơi chút để thăng một ít tỷ lệ thành công. Diệp Thiên cũng đã sớm luyện thành, hiện tại chính là muốn mượn một môn nhóm Thái Tố Phá Cảnh Thuật cộng thêm Thái Tố Cung đỉnh tiêm bí dược Thái Tố bí dược, cùng với hắn lần này thu thập các loại bảo vật tới trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh. Kể từ đó, hắn đại khái sở hữu 3 thành tỷ lệ thành công. Ầm ầm. Diệp Thiên bắt đầu lần đầu tiên trùng kích, bất quá lần này vận khí không tốt lắm, đột phá thất bại, còn làm cho phục chế thân thể trọng thương rồi. Vì vậy, hắn trực tiếp thay đổi một cụ phục chế thân thể, tiếp tục trùng kích. Lần thứ hai, hắn vận khí thì tốt rồi, trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trong sát na, vô cùng vô tận năng lượng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, thậm chí còn có thiên địa bản nguyên hàng lâm, trợ hắn bước vào đến tứ trọng chí đạo cảnh. Mỗi thời mỗi khắc, tu vi của hắn khí tức đều ở đây cuồng phong. Thái Tố Cung. Thái Tố Cung chủ cảm giác được Diệp Thiên chỗ vị trí đột phá khí tức, ánh mắt nhìn, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Hơi thở thật là khủng bố. Nàng cảm thấy Diệp Thiên khí tức dĩ nhiên so với chính mình còn lợi hại hơn, có thể điều này sao có thể chứ? Nàng chính là đỉnh tiêm thất trọng chí đạo cảnh a, mà Diệp Thiên coi như đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, cũng sẽ không là mình đúng tay a. Mấu chốt là, nàng muốn nhìn trộm một chút tình huống, nhưng bị tầng tầng chí đạo quy tắc ngăn cản, không cách nào nhìn trộm mảy may. Diệp Thiên chí đạo quy tắc cảnh giới đã siêu việt ta. Thái Tố Cung chủ ám đạo. Cũng chỉ có Diệp Thiên chí đạo quy tắc cảnh giới siêu việt nàng, nàng mới chỉ có không cách nào nhìn trộm Diệp Thiên. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên mới chỉ có tìm hiểu bao lâu thời gian, liền sở hữu kinh khủng như vậy tiến bộ. Đi chí cường chí đạo đường yêu nghiệt, quá kinh khủng, ta đều muốn đem một vị con nối dòng bồi dưỡng thành chí cường, chí đạo đường chí đạo cảnh. Thái Tố Cung chủ nghĩ thầm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thiên có thể nhanh như vậy tiến bộ, còn lại đi chí cường chí đạo đường chí đạo cảnh có thể làm không đến. Giống như yêu nghiệt một dạng Thái Bạch kiếm chủ, con đường trưởng thành cũng là cam nhấp nhô khả, nào có dễ dàng như vậy. Vì vậy, nàng bỏ đi cái ý niệm này. Lại qua nhất đoạn tuế nguyệt, Diệp Thiên tu vi đã triệt để vững chắc, chân chính đạt tới tứ trọng chí đạo cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đạt ở thất trọng chí đạo cảnh bên trong không tính là có thể nói vô địch, nhưng là cái loại này cao cấp nhất tồn tại. Thái Tố Cung chủ Chi Lưu, đã không phải hắn đối thủ. Nói cách khác, ở vô cực vực, nếu như vô cực thiên đế không thoát khốn, hắn có thể xông pha. Kế tiếp liền đem các đại kỳ địa bên trong chí đạo kỳ vật toàn bộ giết, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm đối với ta không có, nhưng đối với con của ta cùng với nhân tộc có thể dùng a. Thu thập nhiều một ít chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kết quả là, hắn đem thế lực khác chiếm cứ kỳ địa cũng đều đi dạo một lần, đem có thể tìm được chí đạo kỳ vật toàn bộ tìm được giết. Đương nhiên, Những thứ này kỳ địa sau này còn có thể sinh ra mới chí đạo kỳ vật, chỉ bất quá cần dài đằng đẵng thời gian mà thôi. Rốt cuộc một ngày này, ngoại trừ đệ nhất kỳ địa ở ngoài, còn lại kỳ địa chí đạo kỳ vật gần như toàn bộ bị hắn giết. Đệ nhất kỳ địa. Diệp Thiên ánh mắt xuyên thấu qua vô cùng hư không, nhìn về phía vô cực vực một cái địa phương nào đó, nơi đó chính là đệ nhất kỳ địa cấm kỵ kỳ địa vị trí. Cấm kỵ kỳ địa rất nguy hiểm, bên trong chỉ có một cái chí đạo kỳ vật, ẩn chứa là thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, thực lực có thể so với bát trọng chí đạo cảnh, mà cấm kỵ kỳ địa tối đa chỉ cho phép lục trọng chí đạo cảnh đi vào. Nói cách khác, vô cực thiên đế vẫn còn ở, cũng vào không được cấm kỵ kỳ địa. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, dám vào cấm kỵ kỳ địa tìm kiếm tư nguyên chí đạo cảnh đều chết hết, cho nên mới được xếp vào cấm kỵ kỳ địa. Cấm kỵ kỳ địa quy về vô cực thiên cung, nhưng vô cực thiên đế cũng không có trông coi cấm kỵ kỳ địa, bọn họ cũng không cho rằng có ai sẽ đi cấm kỵ kỳ địa muốn chết. Mà cái này một ngày, Diệp Thiên tới, hắn không chuẩn bị mang theo huyết văn bia, hắn chỉ là muốn biết một chút về cái kia ẩn chứa thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, cấm kỵ kỳ địa. Diệp Thiên một bước vượt qua đi vào. Ông, thời không đảo ngược, Diệp Thiên dẫm nát một mảnh màu đen thổ địa bên trên. Nơi này thổ địa không bình thường, ẩn chứa một cỗ cổ quái lực lượng, dường như muốn đưa hắn thôn phệ đi vào giống nhau, có thể thôn phệ sinh mệnh thổ nhưỡng, chỗ như vậy nếu như sinh ra tài nguyên, tuyệt đối là thập phần chân quý tài nguyên. Diệp Thiên ám đạo. Bá, hắn ở cấm kỵ kỳ địa xuyên toa, tìm kiếm một cái tài nguyên, nếu là có thể tìm được một ít tài nguyên mang đi ra ngoài, vậy cũng thập phần không sai. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị nơi đây ở vào chí đạo kỳ vật để mắt tới rồi. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm, hết thảy đều bị giam cầm. Mà Diệp Thiên cũng là như vậy, không cách nào nhúc nhích. Xoẹt! Hư không nứt ra, một cụ hắc sắc quỷ dị thân ảnh hiện lên, đầu đỉnh một tảng đá màu đen. Cái kia đá màu đen chính là chí đạo kỳ vật bản thể. Xôn xao! Ánh sáng màu đen quét ngang mà đến. Diệp Thiên thân thể bị ánh sáng màu đen xẹt qua. Bắt đầu dường như tan vỡ bùn khối một dạng vỡ nát ra, thật là khủng khiếp chí đạo kỳ vật, ta chân thân phục chế thân thể bây giờ, cũng có cao cấp nhất thất trọng chí đạo cảnh chiến lực, kết quả vẫn bị hắn miểu sát rồi, thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc quả nhiên vô cùng cường đại, Diệp Thiên ám đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không đi đệ nhất kỳ địa cấm kỵ kỳ địa, đi cũng chỉ là chịu chết, không có ý nghĩa. Chờ hắn đột phá tu vi đến ngũ trọng chí đạo cảnh, có lẽ có thể đi thử xem. Thế nhưng, đến rồi tứ trọng chí đạo cảnh sau đó, tu vi của hắn để thăng độ khó càng lớn, muốn từ tứ trọng chí đạo cảnh, sơ kỳ để thăng tới trung kỳ phải cần rất dài rằng giặc tuế nguyệt, giả sử hay dùng trong tay tài nguyên tu luyện, ít nhất, cần 1 vạn chí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt mới có hy vọng đột phá, đến tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ. Cái này cũng rất bình thường, giống như rất nhiều nhất trọng chí đạo cảnh để thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều có thể cần mấy trăm ngàn chí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt. Những thứ kia lục thất trọng chí đạo cảnh. Để thăng một cái cảnh giới nhỏ, cái nào, không phải lấy 100 vạn thậm chí 1000 vạn chí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt làm đơn vị. Sở dĩ, chính là 1 vạn chí đạo kỷ nguyên, thì có thể làm cho thực lực để thăng một cái cảnh giới nhỏ, đã là thật nhanh. Bất quá, Diệp Thiên cùng nhau đi tới, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh, cũng không muốn chậm như vậy chậm để thăng. Đáng tiếc đám kia chí đạo hư ma không phải dám đi vào, bằng không ta ngược lại có thể mượn giết chóc chí đạo hư ma, kiếm lấy thiên địa bản nguyên quà tặng. Diệp Thiên nghĩ thầm. Bỗng nhiên. Hắn nghĩ tới giờ khác một cái biện pháp, vô cực vực chỗ này 3 cấp chiến trường không có chí đạo hư ma, có thể hay không đi bên ngoài tiên thiên nguyên vực chiến trường, trợ giúp một cái bọn họ, kích sát những chiến trường khác chí đạo hư ma. Nếu là có thể, hắn có lẽ có thể kiếm còn lại tiên thiên nguyên vực thiên địa bản nguyên quà tặng A. Bá. Diệp Thiên đi tới Thái Tố Cung Chủ chỗ cung điện, tìm đến Thái Tố Cung Chủ. Bây giờ, Huyền Thiên Minh trưởng khống vô cực vực, Thái Tố Cung Chủ thành tựu Thái Tố Cung Cung Chủ. Huyền Thiên Minh Minh Chủ, nàng có biện pháp liên lạc đến Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh, tự nhiên cũng có thể an bài hắn đi còn lại Tiên Thiên Nguyên Vực. Rất nhanh, Diệp Thiên liền gặp được Thái Tố Cung Chủ. Bất quá, Thái Tố Cung Chủ đang bế quan tu luyện, đi ra vẻn vẹn chỉ là một cụ hóa thân. Diệp Thiên, tìm ta có chuyện gì sao? Thái Tố Cung Chủ hỏi. Diệp Thiên liền vội vàng hỏi, Thái Tố Cung Chủ, có thể hay không an bài ta đi còn lại Tiên Thiên Nguyên Vực chiến trường? Những chiến trường khác Thái Tố Cung Chủ hơi nghi hoặc một chút, bất luận cái gì chí đạo cảnh cũng không muốn đi chiến trường, Diệp Thiên lại nghĩ lấy đi những chiến trường khác. Diệp Thiên giải thích, kích sát chí đạo hư ma có thể thu được thiên địa bản nguyên quà tặng, sở dĩ ta nghĩ muốn giết nhiều một ít chí đạo hư ma, dùng tốt để thăng tu vi. Hiện tại, ta tốc độ tu luyện quá chậm, làm từng bước tu luyện tiếp, còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến ngũ trọng chí đạo cảnh đâu. Thái Tố Cung Chủ khóe miệng giật một cái, Diệp Thiên tốc độ tu luyện còn chậm. Đây quả thực là quá nhanh có được hay không, nhanh đến nàng đều khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa, nàng dám khẳng định, Diệp Thiên tuyệt đối ở mấy cái kỳ địa bên trong thu thập đại lượng tài nguyên, xuất thân giàu có trình độ liền nàng cũng không sánh nổi. Những tài nguyên kia đủ để cho Diệp Thiên tu vi cấp tốc tăng vọt, nhưng Diệp Thiên lại vẫn ghét bỏ chậm. Bất quá, Diệp Thiên muốn đi những chiến trường khác, cái kia cũng là chuyện tốt. Gần nhất, chân đạo vực chiến trường không có chí đạo hư ma, những chiến trường khác căng thẳng, tiên thiên nguyên vực liên minh đã tại trách cứ vô cực vực. Nếu như điều phái Diệp Thiên đã đi tiếp viện những chiến trường khác, có lẽ có thể cho tiên thiên nguyên vực liên minh thiếu tìm vô cực vực phiền phức. Diệp Thiên, ta đi cầu thông một chút, xem cái nào ba cấp chiến trường áp lực rất lớn. Thái Tố Cung Chủ nói rằng, tốt, vậy đa tạ Thái Tố Cung Chủ. Diệp Thiên lui. Sau khi trở về, hắn liền yên lặng chờ đợi Thái Tố Cung Chủ tin tức. Khoảng chừng quá khứ 10 cái chí đạo năm sau, Thái Tố Cung Chủ đáp lời. Diệp Thiên, phụ cận có một cái tiên thiên nguyên vực chỗ ở chiến trường áp lực rất lớn, ta cùng với bên ngoài liên lạc sau đó, nói một lần tình huống của ngươi, đối phương nguyện ý cho ngươi đi qua, cho ngươi một khối chiến trường lệnh, để cho ngươi đi vào trong đó giết chóc những thứ kia chí đạo hư ma. Bất quá, liên quan tới cái kia ba cấp chiến trường tình huống, ta cũng không rõ ràng, bọn họ không có nói tỉ mỉ. Thái Tố Cung Chủ nói, là ba cấp chiến trường liền được. Diệp Thiên cười nói, tiên thiên nguyên vực thiên long vực. Cái này tiên thiên nguyên vực so với vô cực vực khổng lồ gấp 3 tả hữu, thực lực cũng càng cường đại hơn. Thiên long vực tổng cộng sở hữu 3 vị bát trọng chí đạo cảnh, mà vô cực vực cũng chỉ có 1 vị. Mà thiên long vực thất trọng chí đạo cảnh cũng là vô cực vực gấp 5 lần tả hữu. Nhưng dù cho như thế, thiên long vực đối mặt chí đạo hư ma xâm lấn, cũng hiện ra thập phần xu hướng suy tàn. Một ngày này, Diệp Thiên lợi dụng vô cực vực tiên thiên, nguyên vực giới cửa xuyên toa đi tới Đông Dạ pháo đài. Thông qua nửa Đông Dạ pháo đài đi tới Thiên Long vực. Pháo đài không chỉ là thấp hơn hư vực bên trong chí đạo hư ma, càng là đưa đến truyền tống trung chuyển tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Hà pháo đài bị công phá, có chút tiên thiên nguyên vực trong lúc đó không cách nào liên lạc, này mới khiến tiên thiên nguyên vực liên minh tức giận như vậy, tổn thất mới chỉ có khổng lồ như thế. Thiên Long vực, Thiên Long thành. Diệp Thiên đi qua Đông Dạ pháo đài đến nơi này, sau đó trải qua một series kiểm tra, lúc này mới thu được tại Thiên Long vực hoạt động cho phép. Sau đó, Diệp Thiên ở một vị thất trọng chí đạo cảnh dưới sự hướng dẫn, đi làm chiến trường lệnh. Mà cái này vị thất trọng chí đạo cảnh, là Thiên Long vực Thiên Long Thần Sơn Ngao Tốn Long Tôn, bản thể là một đầu cừu đầu thái cổ kim long. Ngao Tốn Long Tôn, các ngươi Thiên Long vực ba cấp tình huống chiến trường như thế nào, có thể hay không báo cho biết một, hai? Diệp Thiên dò hỏi. Có thể. Ngao Tốn Long Tôn bắt đầu giảng thuật một trận chiến này chàng. Chúng ta Thiên Long vực chỗ này chiến trường bị xưng là Thiên Huyết chiến trường. Sở dĩ gọi tên này, là chúng ta đối chiến chính là chí đạo hư ma nhất tộc Thiên Huyết nhất tộc, Thiên Huyết chiến trường 10 phần tàn khốc, tại tiên thiên nguyên vực liên minh dưới trướng mấy ngàn ba cấp, trong chiến trường xếp hạng thứ 50 danh. Sở dĩ, chúng ta Thiên Long vực gánh không được, thường thường cần cầu viện, mấy ngàn ba cấp chiến trường. Diệp Thiên nghe lời này một cái, nhất thời cả kinh. Như vậy xem ra, tiên thiên nguyên vực liên minh cường đại cỡ nào a? Chính là vô cực vực tại tiên thiên nguyên vực liên minh căn bản không coi vào đâu. Phỏng chừng liền vô cực thiên đế đều không coi vào đâu. Vị này Ngao Tốn Long Tôn tiếp tục nói, Thiên Huyết chiến trường trên có rất nhiều thiên tài chí đạo cảnh, trong đó không thiếu có thể vượt cấp mà chiến chí đạo cảnh, coi như là lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lục trọng chí đạo cảnh, đều có thể biết vẫn lạc mà chết. Lĩnh đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lục trọng chí đạo cảnh đều có thể vẫn lạc. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Xem ra Thiên Huyết chiến trường không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Ngao Tốn Long Tôn, vì sao chí đạo huyết ma cùng các ngươi Thiên Long vực, đầu nhập nhiều như vậy chí đạo cảnh đi vào? Diệp Thiên thật tò mò. Ngươi không biết sao? Ngao Tốn Long Tôn nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng Diệp Thiên giải thích, bởi vì chúng ta Thiên Long vực sinh ra một loại Thiên Long huyết tinh mạch khoáng, loại này ngày tháng Long huyết tinh đối với chí đạo huyết ma, sở hữu sức hấp dẫn rất mạnh, có thể đơn giản trợ giúp bọn họ đánh vỡ cảnh giới. Nếu như chí đạo huyết ma chiếm cứ chúng ta Thiên Long vực, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được rất nhiều cường đại chí đạo hư ma, mà Thiên Huyết chiến trường cũng không phải chúng ta cố ý bố trí, mà là chí đạo huyết ma xâm lấn vào được, không có biện pháp, mới bố trí hạ tam cấp chiến trường đại trận, đem xâm lấn chí đạo hư ma cùng nhau bao phủ đi vào. Hơn nữa, Thiên Huyết chiến trường cũng có chút ít Thiên Long huyết tinh mạch khoáng, đã đủ hấp dẫn những thứ này chí đạo huyết ma, không đến mức không tiếc bất cứ giá nào tấn công Thiên Long vực. Có thể không số lượng tuế nguyệt tới nay, chúng ta Thiên Long vực tổn thất rất nhiều chí đạo cảnh. Như nếu không, chúng ta Thiên Long vực sẽ không như thế suy nhược. Ngao Tốn Long Tôn ai thanh thở dài, hiển nhiên là nhìn trời Long vực tiền cảnh cảm giác được tiếc hận. Nhưng mà, Thiên Long vực có thể sánh bằng rất nhiều phổ thông tiên thiên nguyên vực khá. Giống như vô cực vực, yếu như vậy, một ngày kiếp nạn đến, được Vẫn Lạc bao nhiêu chí đạo cảnh, nói không chừng biết triệt để không hạ xuống đâu. Rất nhanh, Thiên Huyết chiến trường nhập khẩu đến rồi. Diệp Thiên, Thiên Huyết chiến trường nhập khẩu đến rồi, ngươi dùng chiến trường lệnh có thể đi vào. Ngao Tốn Long Tôn nói rằng, đa tạ Ngao Tốn Long Tôn dẫn đường. Diệp Thiên chợt tiến nhập Thiên Huyết chiến trường. Ngao Tốn Long Tôn tiến nhập Thiên Huyết chiến trường, hơi lắc đầu, hắn tiếp dẫn không ít đến từ chính còn lại tiên thiên nguyên vực thiên tài, nhưng đại bộ phận đều bỏ mình, số ít sợ đến thoát đi nơi đây. Có lẽ không được bao lâu, Diệp Thiên cũng sẽ như vậy. Dù sao luận tu vi, Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là tứ trọng chí đạo cảnh mà thôi, coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng nhiều lắm sánh ngang lục trọng chí đạo cảnh mà thôi, ở Thiên Huyết chiến trường chính là pháo hôi. Nhưng mà, hắn cũng không biết Diệp Thiên đi là chí cường chí đạo đường, nếu không thì không có ý nghĩ này. Chân chính biết được Diệp Thiên thực lực, cũng chỉ có số ít mấy cái Thiên Long vực cao tầng, Thiên Huyết chiến trường, Thiên Huyết số 3 thành. Diệp Thiên xuất hiện ở nơi này, cũng không có trước tiên đi giết những thứ kia chí đạo hư ma, mà là ở chỗ này tìm hiểu tình huống một chút. Thiên Huyết điện, nơi này là lợi dụng chiến công trao đổi tư nguyên địa phương, lúc này, rất nhiều chí đạo cảnh đều ở chỗ này trò chuyện, thảo luận gần nhất tình báo chiến trường. Các ngươi nghe nói qua, chúng ta Thiên Long vực thiên tài tuyệt thế, lục trọng chí đạo cảnh, cường giả Long Húc điện hạ bị chí đạo hư ma lục trọng chí đạo hư ma chiến hà cho trọng thương rồi. Không thể nào, Long Húc điện hạ chính là lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc thiên tài tuyệt thế, như không phải là vì ngăn chặn Thiên Huyết chiến trường ở trên chí đạo hư ma, hắn đã sớm trùng kích thất trọng chí đạo cảnh đi, Long Húc điện hạ lại bị trọng thương rồi. Là thật, cái kia vị chí đạo hư ma chiến hà thực lực vô cùng kinh khủng, không kém gì thất trọng chí đạo cảnh chiến lực, nghe nói là sở hữu vô cùng kinh khủng huyết mạch, thực lực không thể dùng lục trọng chí đạo cảnh để hình dung. Chí đạo hư ma chiến hà kinh khủng như vậy, không biết chúng ta Thiên Long vực Long Ô điện hạ có thể hay không đem đánh bại. Chiến hà, Long Ô, Long Húc. Diệp Thiên nghe những tên này, âm thầm ghi lại. Sau đó, Diệp Thiên còn biết một cái tin tức Thiên Huyết sát lục bảng. Đây là lợi dụng Thiên Long vực nhất kiện bát văn, đến đạo binh khí Thiên Huyết quyển dung nhập 3 cấp trên chiến trường. Ghi chép giết chóc tin tức, giết hại chí đạo hư ma càng nhiều, thì có hy vọng tiến nhập Thiên Huyết sát lục bảng. Chỉ khi nào Vẫn Lạc nói, cũng sẽ từ phía trên Huyết sát lục bảng tiêu thất. Đương nhiên, chí đạo hư ma giết lục Thiên Long vực chí đạo cảnh, cũng sẽ tiến nhập bảng danh sách này. Vì vậy mà, Thiên Huyết sát lục bảng chia làm hai cái bảng danh sách, một cái Thiên Huyết Thiên Long bảng, một cái Thiên Huyết hư ma bảng, hai cái bảng danh sách cùng nhau mới là Thiên Huyết sát lục bảng. Một ngày tiến nhập Thiên Huyết sát lục bảng, sẽ có rất cao treo thưởng. Một ngày đánh chết nói, sẽ thu được đại lượng chiến công. Thiên Long vực chiến công, lại vẫn có thể trao đổi đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Diệp Thiên kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.